mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, một quyền đánh ngốc ngươi. Rất nhanh gia chủ Lưu Vũ Phong liền hạ lệnh giải tán. Nhưng là Lưu Phàm Phàm có chút kìm nén không được đây này. Chân môn phổ độ quyền lão tử thật vất vả đạt được. Thật mẹ nó muốn tìm người thử một lần vũ kỹ này uy lực đến cùng kiểu gì. Tại vương giả vinh diệu bên trong đạt ma dùng đến thời điểm. Kia mẹ nó là đều ép một cái đây này. Thế nhưng là tìm ai thử đây này hiện tại toàn bộ Lưu gia. Thực lực còn nói được tới. Cũng chỉ có lão cha. Lưu Phàm Phàm xem xét lão cha liếc mắt. Trông thấy lão cha đối chính mình lộ ra kia hiền hòa cười. Trong lòng liền có chút không đành lòng. Cùng lão cha đánh một đợt vạn nhất thật một quyền đem lão cha bắn cho ợ ra rắm thật liền nằm tiến. Bên cạnh trong quan tài làm sao xử lý. Không được không được sợ sợ. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng 2 canh giờ. Tiến vào hàng thiên sòng bạc. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng. Nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đẳng cấp giảm xuống 1 cấp. Ta sát, nhiệm vụ này giống như thật đơn giản ngang. Chỉ cần đi vào cái sòng bạc là được rồi. Bất quá hệ thống nói phần thưởng này. Nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn lại là cái gì đồ chơi lão tử xem như phát hiện. Hệ thống này ban thưởng đồ vật. Căn bản liền không có chút nào theo sáo lộ đến. Hệ thống, a hệ thống. Ngươi có thể hay không theo mục tiêu đường cho ta ban thưởng đồ vật a? Lưu Phàm Phàm thật sự là. Làm không minh bạch hệ thống này là thế nào nghĩ. Ta nhìn cái khác trong tiểu thuyết. Người ta hệ thống đều là bó lớn ban thưởng võ kỹ đan dược công pháp cái gì. Ngươi cho ta ban thưởng đều một chút thứ đồ gì có thể hay không trực tiếp tới điểm thực dụng một. Chút a, hệ thống, không thể, Lưu Phàm Phàm, tê dại, nếu có thể. Lưu Phàm Phàm thật muốn trực tiếp đem cái này chân ngôn phổ độ quyền một quyền đánh vào hệ. Thống trên thân vung chút giận. Rõ ràng lão tử mới là chủ nhân có được hay không? Thế nhưng là nhìn hệ thống này thái độ lạnh như băng. Thảo, căn bản liền không có đem lão tử xem như chủ nhân giác ngộ. Lão cha, hằng thiên sòng bạc làm như thế nào đi a? Lưu Phàm Phàm trực tiếp hướng Lưu Vũ Phong cha hỏi. Loại sự tình này còn muốn hỏi lão cha không có cách. Lão tử cũng không muốn hỏi a. Nhưng xuyên qua tới thân thể này, chỉ có 5 tuổi ký ức, tại 5 năm này trong trí nhớ, cái này tiểu thí hài không phải ăn cơm đi ngủ, chính là đi hị đi đái, liền ra môn đều không có đi ra, lão tử liền nửa điểm tin tức hữu dụng đều sờ không tới. Thật là một cái phi thường thuần túy tiểu thí hài, cái gì ngươi muốn đi hằng thiên sòng bạc, ngươi đi nơi nào làm gì? Lưu Vũ Phong rõ ràng kinh ngạc một chút. Lưu Phàm Phàm trong lòng thì thầm một câu. Ta cũng không biết đi chỗ đó làm gì. Là hệ thống muốn lão tử đi à. Lão tử là bị tự nguyện. Nhưng lời này không thể nói lão cha khẳng định nghe không hiểu. Lưu Phàm Phàm chỉ có thể là nói. Muốn đi chỗ đó chơi đùa. Lưu Vũ Phong thở dài. Ta biết ngươi niên kỷ còn nhỏ. Ham chơi. Nhưng ngươi bây giờ đã cùng những đứa trẻ khác không giống. Ngươi cũng đã là tu võ giả. Trong sòng bạc lòng ngươi hiểm ác. Không phải ngươi có thể đi. Mà lại ngươi võ tu thiên phú so với bình thường tu võ giả mạnh rất. Nhiều a là một mầm mống tốt. Cùng những đứa trẻ khác so ra. Ngươi đã ở lúc hàng bắt đầu lên. Nghe cha, kiềm chế lại. Đừng có lại ham chơi. Chuyên tâm tu luyện mới là ngươi dưới mắt chuyện cần làm. Qua mấy ngày ta sẽ xin Mộc Nguyên Trấn hơn mấy cái tiền bối tới nhà cho ngươi chỉ điểm một chút. Dạy dỗ ngươi làm sao vận dụng linh lực. Không thể lại ham chơi. Xin mấy cái tiền bối đến chỉ điểm một chút lời này làm sao như là cảm giác. Đã từng quen biết, cái này mẹ nó không phải liền là học bù à. Ta sát, thế giới khác nhau. Cùng một cái cha mẹ a. Không được, lão tử đều xuyên qua. cũng không tin vẫn là trốn không thoát học bù vận rủi. Móa, tốt, tốt, cha, ta đã biết, tùy tiện ứng phó vài câu. Lưu Phàm Phàm làm bộ liền trở về phòng, sau đó trực tiếp leo tường chạy ra ngoài. Thảo, không cho lão tử đi chơi, lão tử còn không biết chính mình chuồn đi à. Thật đem lão tử làm 5 tuổi tiểu thí hài. Tìm được, tại Mộc Nguyên Trấn bên trên quanh đi quẩn lại, đã là đến sáng sớm. Bất quá cuối cùng là tìm tới Hằng Thiên Sòng Bạc, vẫn rất náo nhiệt đi bên trong. Chỉ là theo cổng nhìn lại, liền có thể trông thấy trong sòng bài phi thường náo nhiệt. Cổng vây quanh một đám người, nhìn qua giống như là đổ khách dáng vẻ. Cổng còn đứng ở một cái quản sự, hung hăng nhìn chằm chằm đám người này liếc mắt, liền để đám người này không dám tiến vào. Quản sự Triệu Hùng đang ngó chừng, không có 100 mai tinh thạch làm ra trận phí, căn bản không cho vào đây này. Vừa mới có người muốn xông vào đi vào, kém chút không có bị Triệu Hùng đánh chết. Lưu Phàm Phàm nghe minh bạch, muốn đi vào còn phải trước giao 100 mai tinh thạch. Mà cái này Triệu Hùng chính là thuộc về trong sòng bạc trấn Tràng Tử. Tinh thạch cái đồ chơi này tựa như là thế giới này lưu thông tiền tệ. Hệ thống nhiệm vụ đằng sau có sáng loáng đếm ngược đâu. Liếc nhìn, chỉ còn lại 5 phút. Lại không đi vào, liền mẹ nó phải bị giáng cấp trừng phạt đây này. Thời gian ngắn như vậy, lão tử đi đâu chơi tinh thạch đi à? Chỉ có thể xông vào. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền muốn đi vào. Cái rắm lớn một chút tiểu hài, cút cho ta đi một bên. Triệu Hùng cúi đầu phủi Lưu Phàm Phàm liếc mắt, sau đó chỉ vào Lưu Phàm Phàm, nhìn xem phía ngoài đám người kia. Nhà ai tiểu thí hài, cho ta trông giữ tốt. Phía ngoài đám người kia đều cười. Ha ha ha, đứa trẻ nhỏ như vậy tử cũng nghĩ đến sòng bạc. Ai, khoan hãy nói, dáng dấp vẫn rất đáng yêu. Thịt đô đô, Lưu Phàm Phàm lúc ấy trong lòng liền khó chịu. Cười cười cái rắm a cười. Tiểu hài tử làm sao lại không thể vào sòng bạc. Lão tử chính là muốn tiến cho các ngươi nhìn. Chớ cản đường, Lưu Phàm Phàm vặn lên nắm tay nhỏ, giao ra 100 mai tinh thạch làm ra trận phí. Ta nhường ngươi tiến, Triệu Hùng hừ một tiếng, bằng không mà nói, đừng trách ta một quyền đem ngươi đánh choáng váng. Phía ngoài đám người này đều đồng tình nhìn, xem Lưu Phàm Phàm, chậc chậc chậc, Triệu Hùng thật sự là tâm ngoan thủ lạt a, tiểu hài tử đều muốn đánh. Như thế chút điểm lớn tiểu hài tử, cái nào cầm được ra 100 mai tinh thạch a? Triệu Hùng sẽ không thật nhẫn tâm xuống tay đi. Ngoặc kép, ta không có tinh thạch. Lưu Phàm Phàm ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngươi lại cản trở ta, cũng đừng trách ta một quyền đem ngươi đánh choáng váng. Lưu Phàm Phàm xem như phát hiện, hắn cái này không đến 1 mét thân cao, cùng người nói chuyện thật mẹ nó mệt mỏi. Một mực được ngửa đầu, muốn chết. Triệu Hùng hơi híp mắt lại, trực tiếp động thủ, một chưởng oanh ra, trên bàn tay lóe ra linh lực, trực tiếp là đối Lưu Phàm Phàm cái đầu nhỏ hung hăng vỗ xuống tới. Đám người cũng là không nghĩ tới, Triệu Hùng vậy mà tâm ngoan thủ lạt đến loại trình độ này. Đối một cái 5 tuổi tiểu hài đều động thủ, mà lại dạng này một chưởng uy lực. Đừng nói là một cái 5 tuổi tiểu hài, liền xem như một cái dẫn linh nhị tam trọng tu võ giả, đều căn bản không chống đối nổi đến a. Cùng này đồng thời, Lưu Phàm Phàm nắm tay nhỏ cũng là trực tiếp đánh ra. Hội tụ linh lực tại thời khắc này biến thành một đạo kim quang lấp lóe. Chân ngôn phổ độ quyền. Đây là võ kỹ, người cái tiểu thí hài làm sao lại loại võ kỹ này? Chấm ngoặc kép, Triệu Hùng trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Một giây sau, trong đầu hắn cơ hồ là ông một chút nổ tung. Cá gì biết cảm giác cũng bị mất. Toàn bộ thân thể trực tiếp là bị Lưu Phàm Phàm bắn cho bay lên 10 mấy mét. Sau đó trùng điệp ngã xuống, nằm trên mặt đất, không thể động đậy, cả người đều bị đánh choáng váng đồng dạng. gặp quỷ, ta không nhìn lầm đi. Tiểu hài tử này, lai lịch gì? Ngoặc kép, không chỉ Triệu Hùng bị đánh choáng váng, bên ngoài đám người này, từng cái đều thấy choáng. Không có quản bên ngoài đám người này phản ứng. Hệ thống nhiệm vụ đếm ngược chỉ còn 10 giây a. Lưu Phàm tranh thủ thời gian bước qua sòng bạc ngưỡng cửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.